Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh ở đánh bại Thanh Du Vương lúc sau. Rõ ràng cảm giác được mặt khác thần ma cấp cường giả đối chính mình càng nhiệt tình chút. Đặc biệt là những cái đó thần ma nhị trọng thiên trở lên cường giả. Nếu nói vừa mới bắt đầu bọn họ đối đãi hắn còn giống như đối đãi có tiềm lực thiên tư vãn bối. Hiện tại chính là đối hắn bình đẳng giao lưu. Nhân hoàng cũng càng vì coi trọng hắn. Ở yến hội sau khi chấm dứt, nhân hoàng còn cố ý đem Cố Văn Cảnh giữ lại. Thành An Vương, trẫm nghe nói ngươi trước mắt vô thê, nhưng có lại cưới chị ý. Cố Văn Cảnh khẽ lắc đầu nói. Bệ hạ, hiện giờ ta đã có một tử. Không cần lại cưới, nhân hoàng tiếc nuối nói. Kia thật đúng là đáng tiếc. Trẫm chả vốn muốn cùng ngươi kết cái thân. Cố Văn Cảnh mỉm cười nói. Đa tạ bệ hạ coi trọng. Xem ra là không có cái này duyên phận. Nhân hoàng ha ha cười. Không chút nào để ý. Ngược lại mặt khác ban thưởng một ít chân bảo cho hắn. Cố Văn Cảnh trở lại đế kinh thành chiếm địa diện tích pha quảng thành An Vương Phủ. Cố gia tộc nhân đã ở vương phủ nội an trí hảo. Cố Văn Cảnh một hồi tới. Sớm liền ở nhà chờ Cố Hướng Uyên liền chào đón. Cha, ngươi hôm nay cử hành phong vương nghi thức. Có phải hay không thực long trọng? Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá này đó phong cảnh đều là hư. Ngươi phải nhớ kỹ. Chỉ có chân chính thực lực mới có thể duy trì này phân phong cảnh. Nếu là ngày nào đó cha lại thành phế nhân. Ngươi xem hôm nay những cái đó tặng lễ nhân ra còn có thể hay không tới kết giao? Cố Hướng Uyên nhấp môi nói. Sẽ không, tuy rằng Cố Văn Cảnh bị phế bỏ khi hắn tuổi tác còn nhỏ. Nhưng hắn vẫn là có chút ký ức. Chỉ nói hắn cùng trong thôn đồng bạn cùng nhau chơi khi. Phụ thân trở thành phế nhân phía trước. Đồng bạn cái nào không phải hống hắn chơi. Phụ thân trở thành phế nhân lúc sau. Những cái đó hắn tự cho là đúng bằng hữu hài đồng liền chủ động khi dễ xa lánh hắn. Nhân tình ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, hắn rất sớm liền thể hội qua. Cho nên hắn vẫn luôn phi thường nỗ lực tu luyện. Chính là hy vọng không cho chính mình cùng phụ thân không hề bị kia chờ khuất nhục. Cố Hướng Uyên tổng nhịn không được suy nghĩ. Nếu chính mình có thể hữu dụng một chút, phụ thân bị phế bỏ những ngày ấy. Hắn là có thể hảo hảo chiếu cố phụ thân rồi. Cố Văn Cảnh sờ sờ đã chủ điều thành thiếu niên Cố Hướng Uyên đầu. Tựa như hắn còn nhỏ thời điểm như vậy. Ngữ khí ôn hòa nói. Hướng Uyên, người đừng đem chính mình bức cho thật chặt. Người đã thực ưu tú. Hắn nhìn ra được tới. Cố Hướng Uyên đứa nhỏ này tổng đem sự tình bức cho thực khẩn. Chuyện gì đều tưởng hướng chính mình trên người ôm. Lại đã quên chính mình còn chỉ là một cái hẳn là bị bảo hộ hài tử. Cố Hướng Uyên nghe lời gật gật đầu. Nhưng Cố Văn Cảnh nhìn ra được tới hắn chỉ là vì trấn an chính mình mà thôi. Cũng không phải thật sự thả lỏng. Cố Văn Cảnh yên lặng thở dài. Loại tình huống này hắn cũng không có gì hảo biện pháp. Nguyên chủ bị thê tử phản bội lại bị phế bỏ kia 3 năm thời gian. Chính là Cố Hướng Uyên trong lòng một cây thứ. Có lẽ chỉ có Cố Hướng Uyên thực lực của chính mình biến cường lúc sau mới có thể chậm rãi đã thấy ra đi. Trở thành thần ma cấp cường giả bị phong làm thành An Vương lúc sau. Cố Văn Cảnh cùng các tộc nhân ở đế kinh thành vương phủ ở chút thời gian. Sau đó liền hồi đất phong thành An Quận. Ở thành An Quận, Cố Văn Cảnh chính là thổ hoàng đế. Cố gia tộc nhân ở chỗ này đợi đến cũng càng tự tại chút. Bất quá vì không cho Cố gia tộc nhân bị xa xỉ sinh hoạt cùng quyền lợi ăn mòn lúc sau mượn từ chính mình danh hào làm ác. Cố Văn Cảnh cùng lão tộc trưởng cùng nhau chế định nghiêm khắc tộc quy. Thời gian từng năm quá khứ, Cố Văn Cảnh trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ yêu cầu bị mộ binh đi đối phó nào đó yêu vương hoặc là đại yêu vương. Đại bộ phận thời gian đều là tọa trấn ở Thành An quận, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Thành An quận, Ngũ Quý Thành. Ngũ Quý Thành là một tòa đại thành. Bên trong thành lớn nhất tửu lầu chính là Ngũ Quý Tửu Lầu. Sau lưng nghe nói có Ngũ Quý Thành thành chủ làm chỗ dựa, cho nên mới có thể khai đến như vậy rực rỡ. Thân xuyên thanh y thanh niên phía sau cõng một phen đại đao đi vào Ngũ Quý Tửu Lầu. Đối điếm tiểu nhị nói, ta tìm bằng hữu, thiên tự nhất hào ghế lô. Điếm tiểu nhị cung kính dẫn đường. Khách quan lầu 2 thỉnh. Thanh niên lên lầu 2. Vào ghế lô. Nhìn đến ghế lô 2 nam 1 nữ 3 cái người trẻ tuổi. Hơi hơi sửng sốt. Sau đó đối với 2 cái nam tử cười nói. Trương huynh, Bạch huynh. Hắn ánh mắt nhìn về phía một bên nữ tử. Vị cô nương này là. Trong đó một cái thư sinh bộ dáng tuổi trẻ nam tử mở miệng nói. Hướng Uyên huynh đệ, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta muội muội Bạch Tình. Hôm nay là ta thỉnh ngươi cùng đại ca tới. Ta liền phải về nhà. Về sau đại khái cũng không thể lại tùy tiện ra tới cùng hai vị huynh đệ cùng nhau lang bạt thiên hạ. Hôm nay trận này yến hội, chính là cáo biệt yến. Thư sinh nam tử Bạch Hy giơ lên chén rượu. Đối Hướng Uyên cùng bên người cường tráng nam tử Trương Địch xin lỗi nói. Lúc trước chúng ta 3 người cùng nhau trải qua sinh tử. Nói tốt cùng nhau lang bạt thiên hạ. Trảm yêu trừ ma. Đáng tiếc hiện giờ ta không thể không trước tiên rời khỏi. Thật không phải với Trương đại ca cùng Hướng huynh đệ. Nói xong, hắn đem trong chén rượu rượu uống một hơi cạn sạch. Lại liền uống 2 ly. Tự phạt tam ly rượu. Bạch Tình ngồi ở chính mình ca ca Bạch Hy bên người. Yên lặng nhìn một màn này. Trong mắt lại toàn là lo lắng. Cố Hướng Uyên ngồi xuống. Cùng Trương Địch cùng nhau nâng chén đáp lễ Bạch Hy một ly. Bạch huynh, chúng ta mấy năm nay sinh tử chi giao. Hà tất nói những lời này. Chỉ cần ngươi về nhà sau đừng quên chúng ta huynh đệ. Thường xuyên liên hệ. Hướng huynh đệ nói rất đúng. Bạch huynh, thường xuyên liên hệ. Bạch Hy hồng mắt lại uống lên một chén rượu. Chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Ngày sau chưa chắc lại có cơ hội liên hệ. Bạch Hy mệnh điếm tiểu nhị bắt đầu thượng đồ ăn. Tràn đầy một bàn lớn thượng đẳng yến hội đồ ăn. 4 người lại cũng chưa cái gì tâm tình hưởng thụ mỹ thực. Tam huynh đệ gian lẫn nhau ôn chuyện. Cố Hướng Uyên ở mấy năm trước. Trở thành ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ lúc sau. Cố Văn Cảnh liền dẫn hắn thượng chiến trường rèn luyện. 3 năm xuất ngũ sau hắn đã là thất giai thức tỉnh chiến sĩ. Cố Văn Cảnh liền mặc kệ hắn đi ra ngoài du lịch thiên hạ. Rèn luyện chính mình, hắn dùng tên giả Hướng Uyên, lấy tán tu thân phận du lịch thiên hạ. Trảm yêu trừ ma, sau lại kết bạn nghèo khổ xuất thân Trương Địch. Trương Địch bởi vì chính mình thân nhân đều bị yêu quái ăn luôn. Lập chí phải vì thân nhân báo thù rửa hận. Khắp nơi trảm yêu trừ ma. Cùng Cố Hướng Uyên chí thú hợp nhau. Hai người liền kết bạn đồng hành. Bạch Hy là một vị đại gia tộc con cháu. Lại đồng dạng ghét cái ác như kẻ thù. Thích hành hiệp trượng nghĩa. Trảm yêu trừ ma. Sau lại cùng Cố Hướng Uyên cùng Trương Địch kết bạn. 3 người đã trải qua rất nhiều sinh tử nguy cơ. Cho nhau tình cảm thâm hậu. Là có thể giao thác phía sau lưng sinh tử chi giao. Hiện giờ Bạch Hy phải rời khỏi. Cố Hướng Uyên cùng Trương Địch đều có chút thương cảm. 3 ngày sau, Bạch Hy ở Bạch Tình liên tiếp thúc dục hạ. Chuẩn bị đi thuyền đi thủy lộ rời đi. Cố Hướng Uyên cùng Trương Địch vì hắn cùng Bạch Tình đưa tiễn. Cố Hướng Uyên nhìn Bạch Hy cùng Bạch Tình hai anh em lên thuyền chỉ. Nhưng mà thuyền vừa mới rời đi bên bờ. Bỗng nhiên mười mấy cao thủ xuất hiện ở trên thuyền đối Bạch Hy Bạch Tình ra tay. Xuống tay tàn nhẫn vô tình. Hiển nhiên là muốn đẩy hai anh em vào chỗ chết. Cố Hướng Uyên cùng Trương Địch lập tức lên thuyền viện trợ Bạch Hy cùng Bạch Tình. Hai người gia nhập sau xác thật giảm bớt Bạch Hy Bạch Tình áp lực. Chính là bọn họ tình huống lại một chút không dung lạc quan. Đứng ở giữa không trung một vị thân xuyên áo choàng che khuất khuôn mặt cao thủ. Rõ ràng là một vị bát giai thức tỉnh chiến sĩ. Cố Hướng Uyên kiêng kỵ nhìn cái kia bát giai thức tỉnh chiến sĩ. Hắn tuy rằng có nắm chắc vượt cấp ngăn cản trụ cái này bát giai thức tỉnh chiến sĩ. Chính là hắn cũng không có nắm chắc bảo hộ Trương Địch Bạch Hy Bạch Tình 3 người. Hắn đối 3 người truyền âm nói. Các ngươi đi trước, ta cản phía sau. Lâu, Bạch Hy lập tức cự tuyệt nói. Không được, này đó sát thủ đều là hướng về phía ta tới. Như thế nào có thể làm ngươi cản phía sau? Hướng huynh, chỉ cầu ngươi dẫn ta muội muội rời đi. Bọn họ chân chính mục tiêu là ta. Sẽ không đuổi giết của các ngươi. Cố Hướng Uyên truyền âm nói. Ta thực lực mạnh nhất. Có thể bám trụ cái kia bát giai thức tỉnh chiến sĩ một đoạn thời gian. Các ngươi lưu lại chỉ là chịu chết. Hơn nữa ta cũng có bảo mệnh thủ đoạn. Các ngươi đào tàu ta cũng không có nỗi lo về sau. Tùy thời có thể trốn. Trương Địch nhìn Cố Hướng Uyên. Cũng đối Bạch Hy truyền âm nói. Hướng huynh nói không tồi. Chúng ta thực lực đều so với hắn thấp. Lưu lại chỉ là trói buộc mà thôi. Bạch Hy nhìn Bạch Tình. Trong mắt có xin lỗi. Sau đó cười khổ nói. Hướng huynh, Trương huynh, các ngươi đều không cần khuyên ta. Ta Bạch Hy không phải cái loại này ném xuống huynh đệ chạy trốn người. Những lời này hắn không có truyền âm, mà là nói thẳng ra tới. Vẫn luôn chú ý bọn họ cái kia bát giai thức tỉnh chiến sĩ ha ha cười. Truyền ra một đạo già nua thanh âm. Bạch Cửu thiếu thật đúng là đủ giảng nghĩa khí. Hắn chậm rãi từ giữa không trung dừng ở trên thuyền. Hơi thở tỏa định trụ bốn người. Chút nào không cho bọn họ cơ hội đào tẩu. Hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Bạch Hy trầm giọng nói. Ta biết các ngươi là đại ca phái tới. Ta nguyện ý thúc thủ chịu trói. Buông tha ta bằng hữu. Bọn họ không phải Bạch gia người. Càng không thể tham cùng tiến Bạch gia đấu tranh chung. Lão giả lại cười nói. Cửu thiếu gia, ngài quá ngây thơ rồi. Hôm nay chuyện này là tuyệt đối không thể truyền ra đi. Cho nên ngươi cùng ngươi bằng hữu đều phải chết. Cố Hướng Uyên chặn lại mấy cái ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ liên thủ tập kích. Này đó sát thủ mỗi người đều là xuất ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ. Còn hiểu quân trận cùng đánh phương pháp. Hắn một bên che chở Bạch Hy đám người. Một bên ứng phó này đó quân trận. Còn muốn cảnh giác cái kia bát giai thức tỉnh chiến sĩ lão giả. Cảm giác có chút cố hết sức. Thấy tình huống càng ngày càng bất lợi với bọn họ bên này. Cố Hướng Uyên đối Bạch Hy đám người hô. Lại kiên trì trong chốc lát. Ta đã đưa tin cho ta cha. Hắn thực mau liền sẽ tới cứu chúng ta. Cái kia bát giai lão giả theo bản năng cảm thấy không ổn. Vốn tưởng rằng cửu thiếu gia Bạch Hy kết giao bằng hữu chỉ là bình thường tán tu. Hiện tại nghe tới, cái kia họ Hướng tựa hồ có một cái lợi hại phụ thân. Vì tránh cho sự tình sinh biến, lão già quyết định tự mình ra tay giết chết Bạch Hy cùng Bạch Tình. Phía trước hắn vẫn luôn chỉ nhìn chằm chằm Bạch Hy lại không động thủ. Chính là bởi vì hắn biết rõ Bạch gia tộc quy đáng sợ. Ám sát Bạch gia dòng chính huyết mạch đó là tử tội. Hắn không tự mình động thủ chính là vì cho chính mình lưu điều đường lui. Nhưng nếu là chậm trễ cơ hội làm Bạch Hy chạy thoát, hắn trở về không cần chờ tộc quy xử trí, Bạch đại thiếu liền tuyệt đối sẽ không làm hắn tồn tại nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Cửu thiếu gia, muốn trách thì trách đại thiếu gia đi. Ta cũng không nghĩ, lão giả một quyền chiều Bạch Hy oanh qua đi. Muốn đem hắn đánh giết tại đây. Cố Hướng Uyên vội vàng một đao chặn lại này một quyền. Thâm tử sắc ngọn lửa ở đao thượng thiêu đốt. Lão giả một quyền nện ở thân đao thượng. Đem Cố Hướng Uyên bắn cho đến bay ngược đi ra ngoài. Thất giai thức tỉnh chiến sĩ cùng bát giai thức tỉnh chiến sĩ chênh lệch xác thật quá lớn. Cố Hướng Uyên đối mặt lão giả này toàn lực một quyền. Chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại. Tuy rằng cũng không có bị thương, nhưng cũng chật vật bị tạp bay. Lão giả cũng ăn cái ám khuy. Hắn khinh thường Cố Văn Cảnh màu tím ngọn lửa. Kia ngọn lửa như ung nhọt trong xương lây dính thượng hắn nắm tay. Như thế nào đều diệt không xong. Cuối cùng lão giả chỉ có thể nhịn đau đem chính mình hoa đại đại giới chế tạo quyền bộ hái xuống ném xuống. Nếu không chờ màu tím ngọn lửa đốt tới trên tay, phải đứt tay. Chậm rãi thiêu đốt màu tím ngọn lửa quyền bộ bị ném ở trong nước. Lại như cũ bất diệt. Liền thủy đều có thể thiêu đốt. Lão giả lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua Cố Hướng Uyên. Nói ra thì rất dài. Trên thực tế lúc này khoảng cách Cố Hướng Uyên đưa tin hướng Cố Văn Cảnh cầu cứu cũng mới qua đi 2-3 tức thời gian. Hô, thiên địa linh khí bỗng nhiên chiều nơi này điên cuồng vọt tới. Ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Bát giai lão giả kinh hãi nói. Thần ma cấp cường giả hóa thân buông xuống. Hóa thân phương pháp bình thường thức tỉnh chiến sĩ cũng có thể tu luyện. Nhưng càng nhỏ yếu thức tỉnh chiến sĩ hóa thân cũng càng nhỏ yếu. Có thể khiến cho thiên địa linh khí như vậy điên cuồng hội tụ đại động tĩnh. Tất nhiên là thần ma cấp cường giả hóa thân buông xuống. Một vị thần ma cấp cường giả, chẳng sợ chỉ là hóa thân, cũng so cửu giai thức tỉnh chiến sĩ hiếu thắng. Vị này lão giả cơ hồ là vừa ý thức được điểm này liền lập tức điên cuồng chạy trốn. Sử dụng chạy trốn bí thuật bằng nhanh tốc độ chạy trốn. Nhưng mà cố văn cảnh hóa thân buông xuống lúc sau, phạm vi trăm dặm trong phạm vi đều ở hắn trong khống chế. Hắn duỗi ra tay, một con bàn tay khổng lồ duỗi thật sự trường rất dài. Trực tiếp đem kia bát giai lão giả cấp bắt lại đây. Ngũ quý thành cư dân nhóm ngửa đầu nhìn kia che trời bàn tay khổng lồ. Một đám đều sợ ngây người. Thật lớn một bàn tay a, ngũ quý thành thành chủ là một vị cửu giai thức tỉnh chiến sĩ. Hắn trước hết cảm ứng được bên kia tình huống. Biết là một vị thần ma cấp cường giả hóa thân buông xuống. Vội vàng bay qua đi. Cố văn cảnh đem bát giai lão giả ném ở bên bờ trên mặt đất. Sau đó vẫy tay một cái. Lại đem trên thuyền cố hướng uyên bọn người dịch chuyển đến bên bờ trên đất trống. Cố hướng uyên chiều cố văn cảnh hóa thân đi đến. Cha, Trương Địch cùng Bạch Hy Bạch Tình ba người nhìn một màn này đều sợ ngây người. Vị này thần ma cấp cường giả. Thế nhưng là hướng huynh đệ phụ thân. Bạch Hy xuất thân tối cao. Hắn kiến thức uyên bác. Rõ ràng hơn một vị thần ma cấp cường giả thân sinh con nối dõi địa vị có bao nhiêu cao. Hắn Bạch Hy xuất thân Bạch gia cũng là vương tộc. Cũng có một vị thần ma cấp lão tổ tông tọa trấn. Hắn tuy là Bạch gia đương nhiệm gia chủ thứ 9 tử. Nhưng là hắn khoảng cách thần ma cấp lão tổ tông đã cách không biết nhiều ít đại. Từ sinh ra đến bây giờ liền không tư cách gặp qua lão tổ tông. Này cùng cố hướng uyên dễ dàng là có thể triệu hoán tới thần ma cấp cường giả hóa thân cứu giúp. Chênh lệch kiểu gì to lớn. Cố hướng uyên đem chính mình tao ngộ tình huống cùng cố văn cảnh đều kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Cố văn cảnh sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua Bạch Hy. Nga, Bắc Khánh Vương Bạch gia con cháu. Cố văn cảnh nhìn về phía Bắc Khánh quận phương hướng. Xa xa kêu gọi nói. Bắc Khánh Vương. Bạch gia lão tổ Bắc Khánh Vương cảm ứng được cố văn cảnh kêu gọi. Cũng nhanh chóng giáng xuống hóa thân. Đối cố văn cảnh cười nói. Thành An Vương tìm ta chính là có việc. Cố văn cảnh nói. Bắc Khánh Vương. Con ta hướng uyên cùng ngươi Bạch gia con cháu Bạch Hy là bằng hữu. Nhưng ngươi Bạch gia nội đấu liên lụy đến ta nhi tử. Này liền yêu cầu ngươi tới xử lý. Bắc Khánh Vương ánh mắt rơi xuống Bạch Hy Bạch Tình trên người. Lại nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống bát giai lão giả. Trong lòng không sai biệt lắm minh bạch điểm tình huống. Trong lòng tức giận, này đó hậu bối con cháu thế nhưng dám can đảm công nhiên xúc phạm tộc quy. Còn liên lụy tiến thành An Vương chi tử, Bắc Khánh Vương chỉ là một cái thần ma nhất trọng thiên. Nào dám đắc tội mười mấy năm trước là có thể treo lên đánh Thanh Du Vương cái này thần ma nhị trọng thiên cố văn cảnh. Hắn vội vàng nói. Thành An Vương cứ việc yên tâm. Việc này ta nhất định cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Cùng lúc đó, Bắc Khánh Vương bản tôn ở Bạch Gia chủ trạch đã gọi tới Bạch Gia đương đại gia chủ. Lạnh giọng quát lớn nói. Ta Bạch Gia cư nhiên có người công nhiên làm trái gia quy. Phái người đuổi giết Bạch Gia dòng chính huyết mạch. Còn liên lụy đến Thành An Vương con trai độc nhất. Việc này cần thiết nghiêm trị. Cần thiết cấp Thành An Vương một công đạo. Bạch gia gia chủ kinh hồn táng đảm đáp. Là, lão tổ, ta nhất định nghiêm tra được đế. Quảng cáo, cách chương.